Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, bờ sông chi chiến, rối gỗ thành ngoại bờ sông. Thình Diệp đang ở sử dụng máy chiếu xem quan lĩnh cùng Randy. Thấy quan lĩnh sinh động như thật bộ dáng, hắn nhẹ nhàng cười, khen ngợi nói, diễn đến không tồi, hắn không thích đánh bạc. Nhưng cũng biết dân cờ bạc ở trên chiếu bạc biểu hiện có thể nói là một hồi tâm lý chiến. Một cái đủ tư cách dân cờ bạc cần thiết ở che giấu chính mình át chủ bài cơ sở thượng. Hướng dẫn đối phương sai đánh giá chính mình át chủ bài. Kỹ thuật diễn cùng tạo thế thiếu một thứ cũng không được. Quan lĩnh tuy rằng thiếu một đống nợ cờ bạc, nhưng kỹ thuật diễn thật sự không tồi. Địch huống cấp quan lĩnh định vị sai vì. Như vậy một vị biểu diễn thiên tài, như thế nào có thể đem hắn phóng tới vụ em vị trí thượng đâu? Thình Diệp nói, Tào Thiên nói, hắn quá không ổn định, ta có điểm lo lắng, Hình Diệp, ta minh bạch, ai sẽ tin một cái dân cờ bạc nói ta không bao giờ sẽ đánh cuộc đâu. Bọn họ quá mức cảm xúc hóa, ở chiếu bạc không khí ảnh hưởng hạ sẽ mất đi bình tĩnh tâm thái. Hoàn toàn biến thành một cái không màng tất cả kẻ điên. Đây cũng là quan lĩnh không ổn định nơi. Ta trước sau không có đem hắn coi làm chính thức đồng đội cũng là như thế, Tào Thiến cùng quan. Lĩnh bất đồng, nàng là cái cảm xúc dao động tiểu, thả thập phần am hiểu ẩn nhẫn người. Thật sự không hiểu quan lãnh hành động, cũng không cảm thấy chính mình có thể cùng vị này đồng đội ở chung hảo. Xem hắn lần này biểu hiện đi, Hình Diệp nói, cần thiết đem hắn không ổn định nhân tố tính toán ở trong chiến đấu, cương nghe bọn hắn nói chuyện. Giật giật thân thể, hắn kính trên mặt hình ảnh liền lung lay một chút, Hình Diệp nói, người ngồi ổn một chút, cương mếu máo, người như thế nào đem máy chiếu hình ảnh đầu ở ta trên người a? Hình Diệp nói, không có biện pháp. Máy chiếu sử dụng cần thiết có cái mặt bằng cung chúng ta hình chiếu. Nơi này vùng đất bằng phẳng, chỉ có thể dùng ngươi, cương bất an động động thân thể. Nơi này liền che đậy vật đều không có, ngươi muốn như thế nào mai phục. Liền bởi vì nơi này một mảnh bình thản, Randy mới có thể thả lỏng cảnh giác, càng thích hợp chúng ta thiết hạ bẫy dập, Hình Diệp nói. Hơn nữa ai nói không có che đậy vật. Phía sau chính là một tảng lớn nước sông, người thường là không có biện pháp ở trong nước tàng lâu. Lắm, bởi vì yêu cầu hô hấp, nhưng rối gỗ bất đồng, Hình Diệp cùng Tào Thiến hiện tại là không cần hô hấp. Mà người chơi chung quy là người thường, sẽ sinh ra tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Nhìn thấy sơn cốc có lẽ sẽ tâm sinh cảnh giác, nhưng nước sông đầu tiên nghĩ đến chính là vô pháp giấu người. Hơn nữa hiện tại là đêm tối, liền tính ánh trăng lại sáng ngời, cũng không giống ban ngày giống nhau thấy được rõ ràng. Đây là Hình Diệp chọn lựa kỹ càng nhất thích hợp mai phục vị trí. Sớm tại cùng Randy từ phi pháp quặng mỏ phản hồi trên đường. Hắn cũng đã ở tự hỏi như thế nào xử lý người này. Khi đó Hình Diệp liền nhìn chúng vị trí này, hắn tiểu kho hàng chung có không ít công cụ. Lúc này đây Hình Diệp mang đến một cây rất dài thiết quản. Từ Tào Thiến đem thiết quản thật sâu mà cắm tiến sông đào bảo vệ thành bờ sông bùn đất chung. Bọn họ ba người nhảy vào nước sông chung, bắt lấy kia căn thiết quản, liền có thể giấu ở khoảng cách mặt sông không xa vị trí. Sông đào bảo vệ thành cùng thiên nhiên con sông bất đồng. Giống nhau sông đào bảo vệ thành đều là người công khai tạc ra tới. Cho nên nó bên cạnh thâm thả kiên cố, nếu không bùn đất sói mòn chúng ta liền sẽ chìm xuống. Ta quan sát quá, vị trí này là nhất kiên cố, hẳn là có thể chống đỡ trụ chúng ta ba cái trọng lượng, Hình Diệp nói. Có chỗ tốt là, hắn cùng Tào Thiến là rối gỗ, trong cơ thể đầu gỗ chiếm đa số, liền tính thiết quản chống đỡ không được, bọn họ cũng sẽ nổi lên mặt nước, tương đối phiền toái chính là gương. Hắn là toàn kim loại chế tạo, lại đại lại trầm, hơi một không chú ý liền sẽ chìm xuống. Gương nghe được Hình Diệp kế hoạch sau, không vui mà nói, lại muốn phao thủy, cái này làm cho Hình Diệp nhớ tới cái thứ nhất thế giới bọn họ tương ngộ. Thoáng có điểm ngượng ngùng, khi đó gương thật vất vả bò lên tới, lại bị hắn đạp trở về. Lúc này quan lĩnh chính trộm đi tìm hai vị người chơi xác nhận. Thình Diệp cùng Tào Thiến bắt đầu thiết trí bẫy dập, Tào Thiến nghe theo phân phó đem thiết quản cắm vào đi. Này căn thiết quản thực nhẹ nhàng mà quải trụ Hình Diệp cùng Tào Thiến. Chính là gương tay hướng thiết quản thượng một đáp, thiết quản liền nhanh chóng chầm xuống 5 cm. Như vậy không được, kiên trì không được bao lâu, Hình Diệp bò ra mặt nước. Bất đắc dĩ mà nhìn gương, hắn nếu vẫn là cái tiểu hóa trang kính nên nhiều bớt việc. Suy ở trong túi liền hảo, nếu không làm gương đồng người đi xa chỗ cất giấu đi, Tào Thiến kiến nghị nói. Không được, gương cần thiết đi theo ta, một khắc đều không thể chia lìa, Hình Diệp quyết đoán mà nói. Thân là đạo cụ gương không có chút nào tự bảo vệ mình năng lực. Hắn không yên tâm mơ siêu gương có điểm vui vẻ. Hình Diệp đối hắn vẫn là thực tốt, cùng Randy đồng hồ quả quyết một chút cũng không giống nhau. Đang nghe đến Randy lời nói sau, gương vẫn luôn thực bất an, cũng may Hình Diệp đối hắn trước sau có kiên nhẫn lại ôn nhu. Làm gương chậm rãi yên lòng, hiện tại gương trở thành kéo chân sau người, hắn cũng rất khó chịu, thấy Hình Diệp đang ở họa mã QA, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đối Hình Diệp nói. Người có thể dùng dương cầm A, sông đào bảo vệ thành chỉ có 6 mễ thâm, người dương cầm tuy rằng tiểu, nhưng là nhiều họa mấy cái chồng ở bên nhau, ta chân dẫm lên dương cầm, tay bắt lấy thiết quản, liền có thể xong bảo hiểm, các người cũng sẽ không như vậy cố hết sức, có đạo lý, Hình Diệp duỗi tay sờ sờ gương đầu. Người càng ngày càng thông minh, thấy hắn một chút lo lắng bộ dáng đều không có. Gương nói, người có phải hay không đã sớm nghĩ tới, cố ý làm ta sốt ruột đâu, cũng là vừa nghĩ đến. Cùng ngươi thời gian không sai biệt lắm mơ siêu, Hình Diệp cười nói. Gương tiểu thông minh không ít đâu, Randy đều có xác nhận thủ đoạn, hắn không có trực tiếp đi tìm hai vị người chơi, mà là đã sớm mua được quặng mỏ chủ Hòa Trị An đội trưởng thủ hạ rối gỗ. Muốn bọn họ đem hai vị người chơi hướng đi nói cho chính mình. Xác định bọn họ hôm nay tạp cóc ra lại đi tiểu kho hàng đi tìm Hình Diệp đám người sau. Hắn mới tin tưởng quan lĩnh nói. Quan lĩnh lại nói cho hắn mấy ngày nay thành chủ cùng quặng mỏ chủ hướng đi. Randy tập hợp đỉnh đầu tin tức sau. Đến ra cùng Hình Diệp tương đồng kết luận. Quyết chiến sắp tới, hắn chưa thấy qua tiểu rối gỗ. Trước mắt còn không có tìm được chân chính nhiệm vụ, nhưng Randy biết không có thể tùy ý hai vị người chơi đánh ra biểu kết cục. Như vậy hắn thế giới này liền uổng phí, thẳng đến đêm khuya, đã làm hết thảy chuẩn bị sau, Randy mới hạ quyết tâm cùng quan lĩnh cùng nhau bố trí bẫy dập cướp đoạt tiểu rối gỗ. Nhưng hắn cảm thấy chỉ có hai người không đủ, liền lại hẹn Lâm Đạt là không muốn. Nhưng Randy không biết như thế nào đối nàng nói, Hình Diệp đưa tới cửa tới rối gỗ Lâm Đạt không cần. Ngược lại đáp ứng cùng Randy hợp tác đối phó hai vị phục mệnh người chơi. Thêm một cái người tương đương nhiều một phân hung hiểm, quan lĩnh là không hy vọng Lâm Đạt ra tay, chính là trước mắt tới xem hẳn là người càng nhiều càng tốt. Quan lĩnh không có lý do cự tuyệt, cuối cùng ra khỏi thành chính là 3 người. Hình Diệp nhìn đến hình chiếu sau trở nên càng thêm trầm mặc lên. Randy mang lên Lâm Đạt mục đích quá rõ ràng. Hình Diệp đối Lâm Đạt không có gì hảo cảm, nhưng thập phần phản cảm Randy hành động. Lúc này toàn bộ chuẩn bị xong sau, máy chiếu thượng cũng biểu hiện Randy 3 người đã ra khỏi thành. Liên tính cảnh mẹ đẻ cành con cũng cần thiết đánh tiếp. Cho dù là đem Lâm Đạt cùng nhau giết chết, 3 người nhảy vào trong nước. Nhưng tai lắng nghe bên ngoài thanh âm mơ siêu thấy mau đến mai phục địa điểm. Quan lĩnh đúng lúc mở miệng nhắc nhở trong nước 3 người. Randy, người tính toán ở nơi nào thiết trí bẫy dập. Đêm lặng chung đối thoại thanh thập phần rõ ràng. Cho dù quan lĩnh thanh âm lớn nhỏ thực bình thường. Hình Diệp đám người lại khắp nơi dưới nước. Bọn họ vẫn là tinh tường nghe được. Đây là tín hiệu. Trong nước rối gỗ bắt đầu bay nhanh họa mã QA. Bởi vì thủy lực cản cùng trong nước bút thực dễ dàng hoai. Thình Diệp lúc này đây mượn dùng gương đồng người thân thể ở hắn trên người họa, bảo đảm chính mình mã QA có thể ở một cái mặt bằng chung. Người là cái đã thành thục cách sex. Gương hiệp trợ Hình Diệp ở suối phun hạ tìm được mã QA. Suối phun cùng quảng trường là thành chủ dẫn dắt rối gỗ thành cư dân độc lập kiến tạo. Là rối gỗ thành chính thức thoát ly Benedict khống chế tượng trưng. Duyên khi tính mã QA, có thể vật chết có được tồn tại thuộc tính, có tự chủ xử lý sự kiện năng lực, sẽ căn cứ người sử dụng chỉ số thông minh áp dụng thi thố. Chỉ số thông minh càng cao giao cho hoạt tính vật chết năng lực càng cường. Có nhất định không ổn định tính, hạn khi 10 phút, trọng vẽ lúc sau có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút. Hình Diệp sử dụng thành thục đối tượng là nước sông. Mã QA vẽ thành công nháy mắt, sông đào bảo vệ thành thủy bỗng nhiên cuốn lên sóng to gió lớn. Hung hăng mà phách về phía Randy đám người, quan lĩnh sớm đã có chuẩn bị, đang nghe đến tiếng nước nháy mắt liền phác mà một lăn. Tào Thiến phối hợp nước sông từ trong nước bay ra tới. Bàn tay quang huy chi quyền, ở dưới ánh trăng phiếm màu bạc quang mang. Oanh, mà một chút. Thật lớn quyền uy ở nước sông phối hợp hạ, hạt mưa mà nện ở Lâm Đạt cùng Randy trên người. Nếu Lâm Đạt đã lựa chọn cùng Randy hợp tác, kia Tào Thiến liền sẽ không khách khí. Nước sông giờ phút này ở Hình Diệp ý chí hạ, lựa chọn hóa thân cao áp súng bắn nước. Dòng nước tập trung đến cùng nhau, cường đại thủy áp điên cuồng đánh sâu vào hai người. Quan lĩnh ở né tránh Tào Thiến cùng nước sông công kích nháy mắt. Nhớ tới Hình Diệp đã từng nói qua nói, ở đối mặt đột nhiên tập kích khi, nhân loại phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là ngăn cản cùng tránh né. Mà ở tránh né thời điểm có thể công thủ gồm nhiều mặt người đã thiếu càng thêm thiếu. Một khi bận về việc phòng ngự, liền có chín thành khả năng tính sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này đánh lén là dễ dàng nhất, quan lĩnh không chút do dự điểm đánh ở cư dân khu tìm được mã QA. Đây là Hình Diệp không có nhìn đến cũng vô pháp xác nhận tác dụng mã QA. Quan lĩnh quyết định dùng nó đánh cuộc một phen, này nhất định là công kích tính mã QA. Lúc này phía trước sử dụng ở tiểu rối gỗ trên người, ngưng tụ chi tuyến, đã có hiệu lực. Có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, quan lĩnh có thể sử dụng mặt khác mã QA. Sinh hoạt rác rưởi, cư dân khu rối gỗ sẽ không sinh ra sinh hoạt rác rưởi. Này sao lại có thể đâu? Muốn trở thành chân chính nhân loại, liền nhất định phải có rác rưởi sinh ra. Duyên khi tính mã QA, nhằm vào máy móc loại vật phẩm, sẽ làm máy móc chủng tộc nhân loại sinh ra đau bụng bụng trướng chờ muốn sinh ra sinh hoạt rác rưởi. Ảo giác, có thể dựa nghị lực khắc phục, nhưng sẽ cực độ ảnh hưởng này tinh thần lực, liên tục thời gian 30 phút. Hảo! Quan lĩnh trên mặt đất dùng sức đấm một chút, cái này mã QA quá tuyệt vời, tuy rằng sẽ không trực tiếp công kích đối phương, nhưng có thể phá hủy địch nhân ý chí lực, người tại thân thể không khỏe thời điểm, tự hỏi năng lực liền sẽ giảm xuống. Hắn cũng không tin có người có thể một bên tưởng tiêu chảy một bên bình tĩnh chiến đấu. Lâm Đạt kỹ năng ban đầu chi nhất là không có chí lớn. Ở người sử dụng đánh mất ý chí chiến đấu khi, chi trả 50 tích phân, có thể xử công kích của địch nhân thất bại, nhưng cần thiết là không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Thoáng có một chút tiến thủ tâm cái này năng lực liền vô pháp sử dụng. Ở Tào Thiến công kích nháy mắt, Lâm Đạt lập tức sử dụng không có chí lớn, sử dụng cái này kỹ năng điều kiện phi thường hà khắc. Cần thiết liền tránh né ý chí chiến đấu đều không có. Bảo trì tuyệt đối cá mặn tâm thái. Mới có thể phát động kỹ năng, liên tục thời gian 10 phút, nói cách khác, Lâm Đạt cần thiết phóng không tự thân, liền tránh né tâm lý đều không thể sinh ra, lúc này mới có thể bảo hộ chính mình, cũng may nàng đã thói quen cái này kỹ năng, nhắm mắt lại lười nhác mà nằm trên mặt đất, Tào Thiến chủ yếu công kích mục tiêu cũng không phải nàng. Nàng ở cao áp súng bắn nước phối hợp hạ, hung hăng mà đánh hướng Randy. Tào Thiến lực lượng vốn là thập phần đáng sợ, hơn nữa quang huy chi quyền, hiệu quả, Này một quyền lực lượng sợ không phải có thể đánh nát cương cân thiết cốt. Địch huống đồng bì thiết cốt cũng không tất khiêng được. Randy chỉ là cái cùng hình diệp không sai biệt lắm cũ nát rồi gỗ. Thân thể hắn cường độ căn bản ngăn không được Tào Thiến công kích. Bất quá hắn chiến đấu ý thức phi thường cương. Ở nước sông bỗng nhiên lên không nháy mắt, Randy liền lập tức sử dụng có số lần hạn chế kỹ năng ban đầu nhu tình như nước. Có thể cho thân thể cụ bị thủy thuộc tính, không chịu vật lý công kích ảnh hưởng, khấu trừ tích phân 50, liên tục thời gian 10 phút. Nếu như hắn nghịch mệnh người chơi giống nhau, Randy kỹ năng ban đầu cũng là thân thể biến hóa loại. Bất quá năng lực của hắn tương đối đặc thù, cho nên liên tục không lâu sau, nhưng 10 phút vậy là đủ rồi. Quang huy chi quyền cùng cao áp súng bắn nước toàn bộ đối Randy không có hiệu quả. Mà Randy có thể sử dụng mã QR, hắn nâng lên thủ đoạn vừa muốn điểm đánh vòng tay sử dụng mã QR. Bụng bỗng nhiên một trận đau nhức, tựa như muốn tiêu chảy giống nhau. Phi thường tưởng tượng WC, tác giả có lời muốn nói. Nhìn mắt dinh dưỡng dịch, không có đến 11 vạn nhất ngàn, ta hôm nay có thể không cần thêm càng lạp, đây là cuối cùng canh một lạp, đi nghỉ ngơi, dựa theo hiện tại tiến độ, ngày mai hoặc là hậu thiên có thể kết thúc rối gỗ thành thế giới. Ái đại gia, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy, sao moa moa, du ba, du, tương đương thuận tiện cầu một chút dinh dưỡng dịch. Các ngươi không nghĩ xem ta khóc chít chít thêm càng sao? Hết chương.